Hallelujah, hát lên người ơi, hỡi những ai đang ôm niềm đau, đang tuyệt vọng, hãy tin có Chúa tình yêu đang ở với ta. Hỡi những ai đang cô đơn, khó nghèo, trơ trụi, đớn đau trên giường bệnh, hãy tin có Chúa trời đất đang ở với ta. Trần thế đã chết cho đời và đã sống lại, hát lên người ơi, hát lên người ơi, sáng tươi huyền diệu là một kiếp người được Chúa thương yêu. Hát hỡi những ai xui nhìn thất vọng, mừng hát hỡi những ai ôm niềm đau, vì có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah. Đã chết cho đời Hallelujah. Và đã sống lại Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Sáng tươi huyền diệu Hallelujah. Là một kiếp người Hallelujah. Được Chúa thương yêu. Mừng hát hỡi những ai lê đầy khó nghèo và ai chưa trụi ngay trên đường chết, vì có Chúa trời đất đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah. Đã chết cho đời Hallelujah. Và đã sống lại Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Sáng tươi huyền diệu Hallelujah. Là một kiếp người Hallelujah. Được Chúa thương yêu. Hát lên người ơi, hỡi ai mong cuộc đổi đời dựng xây trần gian, ước mơ thái hòa, đang mạnh tay dập tắt lửa chiến, có Chúa tình yêu đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah. Đã chết cho đời Hallelujah. Và đã sống lại Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Sáng tươi huyền diệu Hallelujah. Là một kiếp người Hallelujah. Được Chúa thương yêu. Mừng hát hỡi những ai mong cuộc đổi đời và ai đang dựng xây cho trần giới, vì có Chúa tạo hoa đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah. Đã chết cho đời Hallelujah. Và đã sống lại Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Sáng tươi huyền diệu Hallelujah. Là một kiếp người Hallelujah. Được Chúa thương yêu. Mừng hát hay những ai mơ mùa thái hoa và ai đang mạnh tay tắt lửa chiến, vì có Chúa bình yên đang ở với ta. Chúa yêu trần thế Hallelujah. Đã chết cho đời Hallelujah. Và đã sống lại Hallelujah. Hát lên người ơi Hallelujah. Hát lên người